Thành nhấp một ngụm cà phê và bắt đầu. Em mới chuyển nhà đến Phố Ích gần Chùa Náng này. Nói thật với anh là thời gian vừa qua ở đây có xảy ra một vài câu chuyện mà em không thể nào giải thích nổi. Nhìn bất ngờ ngắt lời Thanh. Đợi đã, cậu cũng ở Phố Ích à? Cách đây một năm tôi cũng ở đấy. Thế cậu có biết cậu Tú làm công an và anh Lai làm việc bên văn phòng chính phủ không? Thành không bất ngờ lắm với những điều Nhìn vừa nói. Bởi khi quyết định kể toàn bộ câu chuyện cho Nhìn nghe, cậu đã đoán chắc anh ta phải có một mối liên hệ nào đấy với xóm X, và có thể là căn phòng trống nữa. Vâng, em có biết, họ vẫn ở đấy. Nhìn cười, đôi mắt anh sáng lên. Ngày xưa tôi chơi khá thân với họ đấy. Thằng công an thì vừa hiền vừa ngoan, còn thằng Lai hơi dở hơi một tí, nhưng nói chung là chơi được. Ngày xưa tôi ở cạnh phòng thằng Tú công an ấy. Thanh nhìn vào mắt Nhìn, cậu nói chậm rãi. Em cũng đang ở căn phòng ấy. Nhìn hơi giật mình. Anh ta vân vê bộ râu ngắn lún phún, rồi nói như đang hồi tưởng. Căn phòng ấy, chà, xem ra tôi và cậu rất có duyên với nhau. Những bài thơ nữa, có vẻ như chúng ta còn rất nhiều điều để nói nữa đấy.